Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 6. Tây Hạ bước lên ống đựng hương, châm lửa vào cái đèn dầu nhỏ trên trang thờ, cắm lên các bài vị, mỗi cái một nén nhang, rồi chắp tay khấn vái lầm rầm. Kim cũng vội chắp tay theo. Xong xuôi đâu đó, thầy nói: "Lẽ ra nên để sáng ngày mới dẫn thầy đi thăm và thắp hương cho đền thờ. Nhưng trong đêm nay hai ta tình cờ gặp, ấy cũng là cái sự sắp xếp của bề trên, vì cái nhân duyên của thầy đối với Vu Sơn." Đoạn thầy lại nói: "Đây là nơi thờ tự các thần linh và các quỷ của Vu Sơn đó." Thầy trỏ tay vào trang thờ ở giữa và hai trang thờ hai bên, rồi nói tiếp: "Đó là những người giữ hồn cho ngọn núi này. Tôi là người gác cho ngôi đền này, chăm lo cho việc hương hỏa thờ phụng. Những người đã vì ngọn núi này mà xả thân nhiều vô số kể. Có người được phong thần phong thánh, có người chỉ làm ngạ quỷ âm binh. Này, nếu có kể nối trà đầy tới sáng cũng chẳng hết được. Xin thầy hãy đành lễ cho những vị chủ núi trước tiên." Kim vội vàng bước lại ngay, châm lên các cây nhang, rồi đưa mắt mà nhìn. Ngay ở trang thờ giữa có một bức tượng. Đó là một con quỷ được đắp bằng sơn đỏ, trông như ngọn lửa. Trước tượng có bài vị. Kim đọc thấy ghi rằng: "Tiểu Di Quang Nhân, hữu tướng Hỏa Thiên Di." Bên trái bức tượng và bài vị còn hai bài vị khác lần lượt ghi: "Vu Sơn Vương Vu Đạt" và "Đại Di Quang Nhân Tả Tướng Thủy Thiên Di". Thế nhưng hai bài vị đó thì không có tượng. Thầy Hạ nói: "Ba vị thần giữ gìn cho núi, hậu thế gọi là Vu Sơn Tam Kiệt. Thế nhưng có hai tượng đã bị thiên tai làm cho hủy nát, chứ còn lại tượng của Hữu Tướng Quân." Kim vội cắm hương vào bát hương trước bài vị tượng, chắp tay mà khấn lại. Thắp hương xong, thầy Hạ lại nói: "Ngọn núi này gắn với nhiều truyền thuyết về lịch sử giữ nước của dân tộc ta. Có dịp tôi sẽ kể cho thầy nghe." Kim gật đầu. Thầy Hạ lại tiếp tục châm thêm nhiều cây nhang, cắm đều lên cả hai trang thờ ở hai bên đền. Kim hỏi: "Hai bên trang thờ, thờ như ai thế ạ?" "Thờ các tướng lĩnh của Vu Sơn và các anh hùng trong thời loạn chiến. Các ngày dịp lễ đó, người dân dưới làng lên núi là để thắp hương cho các vị này cả." Nói đoạn, thầy châm hương lên và đến từng bài vị mà thắp, mà khấn lại. Kim cũng vội vàng đi theo thầy, châm hương và lại. Đi qua từng bài vị, Kim cố gắng đọc tên họ ghi trên những bài vị kia: Trần Cao Vân, Ngô Văn Sĩ, Trịnh Hiểu Lực, Trần Tài, Ngô Lôi, Trần Kỳ, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Thảo, Phạm Quang Lĩnh, Ngô Văn Cung, Ích Khâm, Tạ Bình Hai, Trần Cao Lãnh, Nguyễn Phi, Trần Hà Lượng, nhiều vô số kể. Chờ Kim thắp hương xong, thầy Hà nói: "Hãy cùng tôi đi." Đoàn lại đưa Kim đi đến gian bên trong của đền thờ. Lối vào rất nhỏ, nằm bên tả của trang thờ chính, đóng cửa im ỉm, cài then bằng một cái cài gỗ rất to. Thầy Hạ gỡ chốt cài ra và từ từ mở cửa đi vào trong. Ngay khi cửa mở ra, Kim thấy bên trong có ánh sáng đỏ lấp lóe, không hề có ai vào trước đó cả. Lần này Kim có thể khẳng định chắc chắn rằng ánh sáng đã tự bùng lên ngay khi thầy Hạ mở cửa ra. Trong ngôi đền này có quỷ thần giúp cho thầy Hạ châm lửa lên các cây đuốc sao? Suy nghĩ đó làm cho Kim chợt rùng mình thêm một lần nữa. Anh vội đi sát theo chân thầy Hạ. Trong đầu anh không thể nào thoát ra khỏi cái cảm giác có nhiều con mắt đang cùng nhìn mình chăm chăm. Thầy Hạ bước vào. Trong gian trong lại đầy rẫy các trang thờ. Thầy nói: "Gian phòng này thờ âm binh ma quỷ của Vu Sơn." Kim nhìn lại thì trên các trang thờ có nhiều bát hương và bùa, nhưng không có bài vị như gian thờ bên ngoài. Thưa thầy, sao không có bài vị hay sao? Thờ âm binh ma quỷ và các tướng lĩnh của Vu Sơn, do có điều kiên quý, sợ dính vào nghiệp lực nên không đặt bài vị. Tên của chúng được ghi trên các lá bùa, đó là phù giữ bản mệnh cho âm binh. Thế rồi thầy Hà cắm hương cho từng bát hương một trên hai trang thờ. Kim cũng vội vàng châm và cắm theo. Đi qua mỗi bát hương, Kim đều cố gắng đọc chữ ghi trên các lá bùa đặt ở trước hương án. Triết Tự Nghi, Ma Na Kiền, Ma Na Tịch, Kỷ Như, Tu Nặc Lị, Kinh Ma Lạc, Đề Nang Đà, Án Xá Ly, Tả Na Hữu Na, Tả Dực Hữu Dực, Nhu Há Luật, Phí Linh, Ô Mã, Xích Ma, Linh Miêu, Vô Diện, Thủy Chứng, Hoành Liêu, Minh Di Vương, Sa Thiên Án, Quy Hà, Song Xích, Lý Thị, Hắc Quyển. Nhiều vô số kể, không thể nào nêu tên ra hết được, đều được viết lên trên các lá bùa giữ, đã giăng kín cả hai bên trang tường, từ nơi trang thờ chính chạy ra đến tận cửa đền. Nếu lập bài vị riêng cho từng lá bùa ấy, có lẽ cả đền thờ cũng không đủ hết chỗ mà chứa. Kim hỏi: tại sao không cùng thờ bên ngoài mà lại phân riêng ra thờ vào bên trong này ạ? Bên ngoài không còn đủ chỗ, hơn nữa chúng đều là âm binh, nếu để ra bên ngoài, hoặc là kỵ húy với ánh sáng mặt trời chói chang của ban ngày, hoặc là làm cho người dân lên thắp hương hoảng sợ, hoặc là làm giảm đi uy lực và công đức tu hành của chúng. Sự bí hiểm của gian thờ bí mật này làm cho Kim hoảng sợ và hoài nghi trong lòng. Có phải cũng giống như những thầy bùa nuôi luyện âm binh sai khiến, rèn luyện ma thuật bí dị hay không? Thầy Hà không nói gì, chờ cho Kim thắp hương xong hết thì mới nói: đây mới là cái tôi muốn cho anh xem. Nói rồi, thầy dẫn Kim hướng tới góc trái của gian thờ bí mật. Bây giờ Kim mới để ý nhìn thấy có một bàn thờ nhỏ trong cung cách khác với cả hai gian thờ. Bàn thờ được đặt gọn gàng. Trên bàn thờ có một số bài vị xếp ngay ngắn. Trước mỗi bài vị đều có bát nhang riêng biệt. Thầy Hạ bước lại, châm hương lên cắm vào từng bát. Rồi đột nhiên thầy quỳ xuống mà hành lễ, cúi lại. Kim chẳng hiểu gì, cũng hoảng sợ, vội vàng quỳ lại xuống theo thầy. Thầy Hạ cứ thế ngồi lặng trước gian thờ các bài vị ấy rất lâu. Lâu hơn rất nhiều so với lúc thầy hành lễ thắp hương cho các vị thần ở gian thờ ngoài và cho các âm binh ở bên trong. Thầy cứ quỳ như thế mãi. Trong bóng tối nhập nhoạng được chiếu sáng mờ mờ nhờ có ánh sáng lập lòe từ các ngọn đuốc, Kim chợt nhiên nhìn thấy. Anh thấy điều lạ kỳ lắm. Anh thấy được sự chấn động trong tâm hồn mình. Anh thấy một thầy Hạ hoàn toàn khác so với phong thái mà anh gặp và ấn tượng từ khi bước chân lên ngọn núi này. Không còn vẻ điềm tĩnh hiền hòa thường thấy, không còn vẻ ung dung thư thái, vẻ ngoài thanh thoát và sự thông thái uyên bác nữa. Ở trước mặt anh ngay lúc này là một người đàn ông đang quỳ trước một cái bàn thờ lớn. Ánh đuốc nhập nhoạng làm nổi lên dáng điệu khắc khổ, bi thương của thầy. Khuôn mặt thầy lờ mờ trong đêm tối, một khuôn mặt buồn bã, cô sầu. Một đường nét thất thần kéo dài, như hoài niệm, như tiếc nuối, như nhớ nhung, như đau khổ, như dày vò. Một khuôn mặt làm trái tim người đối diện phải chùng lại. Kim có thể thấy những giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống từ đôi mắt của thầy. Rồi thầy hơi cụp đầu xuống, lưng thầy dài ra và còng xuống như mất đi điểm tựa. Tay chân thầy co quắp lại, đôi tai và môi rung lên. Thầy trông như một ông già 70 tuổi vậy. Thầy cứ ngồi như thế rất lâu, lúc sau thì đứng dậy nói: anh giáo à, anh từng hỏi tôi có đúng có những người u ẩn hay không, và những người ấy liệu có phải chịu đau khổ hay không? Kim im lặng không nói gì. Thầy Hạ trung trung trỏ tay lên bàn thờ rồi nói: tôi đã từng trả lời là có, họ đều ở đây cả. Những người huyền nhân u ẩn mà tôi từng quen biết, và thậm chí là cả những người thân cận với họ. Cái cách họ chết cũng đau đớn và cô độc như cái cách họ sống vậy. Đó là những người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này. Chợt nhiên nghe đến đó, lông tóc Kim dựng đứng hết cả lên. Còn đáng sợ hơn cả lúc thầy giới thiệu cho anh về các trang thờ ở các đạo âm binh. Hình ảnh đập vào mắt Kim lúc bấy giờ bỗng chốc nổi rõ lên giữa không gian tranh sáng tranh tối, in đậm vào sâu trong trái tim, trong óc của người thầy giáo trẻ, và ám ảnh anh mãi cho tới những năm tháng về sau. Cho tới tận sau này khi thầy Hạ đã mất đi, Kim thức trắng hàng đêm, dành hết tâm huyết để viết lên bộ truyện nói về những con người ấy, thì cái hình ảnh ám ảnh ngày hôm đó lại quay trở về rõ như vẫn còn đây. Hình ảnh người đàn ông gầy gò trước hương đường rộng lớn, một ngôi đền lạnh lẽo hoang vu về đêm. Trong hương đường lửa cháy bập bùng, in bóng người ấy lên các bức vách. Người ấy gục đầu lên tay, ngồi đó co ro, lẻ loi và cô độc. Xung quanh người ấy là đầy rẫy những bài vị của người chết. Hồi lâu sau, thầy Hạ đứng lên, rồi vẫy tay ra hiệu cho Kim bước lại. Kim liền tiến tới, châm các cây hương lên để thắp hương cho những người đã khuất. Kim thắp hương tới ai, thầy Hạ đều nói về người đó và kể cho anh nghe câu chuyện về cuộc đời huyền nhân của họ. Kim cố gắng quan sát các tấm bài vị, khiến cho thầy Hạ có nhiều cảm xúc đến như thế. Thầy tới chiếc bài vị đầu tiên. Trước bài vị có một tấm ảnh nhỏ, chỉ cỡ khổ 9x12. Ảnh có một người đàn bà có khuôn mặt hiền hòa. Kim nhìn chữ trên bài vị: Trịnh Thị Lan. Đây là mẹ tôi. Bà ấy đã chết. Là mẹ tôi. Thầy Hạ nói, tay thầy nâng niu tấm bài vị, dùng chiếc khăn sạch trên hương đường để lau tỉ mẩn những chữ khác trên đó. Thầy cẩn thận và cung kính đặt lại bài vị lên vị trí và để tấm ảnh nhỏ lên trước bài vị. Kim vội vàng cúi lại. Thầy bước đến cái bài vị tiếp theo. Tất cả các bài vị đều có một tấm ảnh nhỏ đặt ở phía trước. Kim thấy người tiếp theo là một vị sư già nua, có khuôn mặt hiền từ và đôi mắt dường như biết cười, dáng điệu gầy gầy thanh thoát. Đại Đức Thích Đại Trí, đó là chữ ghi trên bài vị. Thầy Hạ nói, đây là người thầy đầu tiên đưa tôi tới với huyền môn, là người dạy cho tôi Phật pháp, võ thuật, kinh sách, phong thủy, bói số và ký tượng. Thầy ấy đã mất mấy năm trước rồi. Dù khi sống được người đời ngưỡng vọng, nhưng trong 7 năm cuối đời, thầy ấy bị tà nhập do nhiều năm tháng đi trừ tà tích tụ. Thầy phải sống đau đớn trong những năm tháng đó cho tới tận khi chết đi. Thầy chết do khí lực trong người bị vong tà hút cho tới kiệt quệ. Thầy từng học Phật pháp với đại sư hay sao? Đúng vậy, tôi đã học Phật pháp trước khi đến Phù Sơn. Pháp danh của tôi là Diệu Âm. Cô hiệu trưởng của cậu là bạn đồng tu của tôi ngày đó, thế nên chúng tôi mới có quan hệ thân thiết như vậy. Kim ồ lên một tiếng. Ra là thế, thật là thú vị. Hóa ra chị Vi có quan hệ đồng môn với thầy Hạ. Chị cũng là một người học Phật. Kim thích thú hỏi, thì chị có pháp danh chưa? Có. Ở chùa gọi cô ấy là Chân Mỹ. Cô ấy cũng là học trò của thầy Đại Trí đó. Thầy Hạ lại cầm lên một bài vị. Kim thấy ảnh của bài vị là một người thanh niên trẻ trung. Trong người đó có nét uyên bác thông thái lắm. Người đó đeo cặp kính dày, mặc chiếc áo blue trắng của ngành y. Đây là anh tôi. Anh ấy cũng là một người có căn số huyệt nhân. Anh ấy rất giỏi, kết nghiệp với ngành y, trở thành bác sĩ. Thế nhưng anh bị người ta hại, chết rất thê thảm. Khi còn sống anh cũng chẳng sung sướng gì. Cả cuộc đời này anh chỉ sống vì người khác, trong lẻ loi cô độc. Đến tận lúc chết cũng chẳng có lấy được một ngày hạnh phúc. Kim nhìn bài vị có ghi Huyền Y, Vu Sơn. Đây là vị tiên sinh của Vu Sơn, cũng giống như thầy Hà vậy, một người đã khuất. Kim thấy thầy Hà quỳ xuống, nâng niu bài vị của người ấy trên hai lòng bàn tay, rồi lau rất kỹ, sau đó kính cẩn đặt lên trên hương án. Kế đến, Kim thấy thầy Hà lại kính cẩn nâng lên chiếc bài vị. Kim nhìn trên bài vị thì thấy cái tên quen thuộc, Bát Tổ Huyền Ân, Vu Sơn. Người này thì anh đã có nghe qua rồi. Thầy Huyền Ân là người được bà dành thờ cúng trong nhà. Kim đã thấy bài vị của thầy trong nhà bà. Đây là người thầy trên núi Vu Sơn dạy đạo cho thầy Hạ, là người đã được đồn đại trong các câu chuyện kể của người dân trong làng. Hóa ra bài vị của thầy được thờ phụng ở đây sao? Thầy Hạ nói. Chắc anh đã nghe bà dành nói nhiều về thầy thôi. Đây là bài vị của thầy. Trên Vu Sơn thờ thầy ấy ở hai nơi. Ngoài gian thờ này là tôi tự làm riêng ra để thờ phụng những người đặc biệt. Vẫn còn một khu mộ riêng thờ phụng cho các tổ truyền đời của Vu Sơn. Thầy Huyền Ân được đặt mộ ở đó và thờ chính ở đó. Anh Huyền Y cũng có một nơi thờ thứ hai, là khu mộ cho các đệ tử Vu Sơn qua các đời mà không phải là tổ sư. Bài vị này tôi lập riêng để thờ cho anh. Kim vội cung kính chắp tay và thắp hương cho bài vị thầy Huyền Ân. Thầy tôi đương nhiên cũng là một người huyền nhân u ẩn. Cái chết của thầy chẳng cần nói anh cũng biết mà, chẳng dễ dàng gì. Dạ, em hiểu. Thầy Hạ cung kính đặt bài vị Bát Tổ xuống và bước tới cái bài vị tiếp theo. Trên ảnh là một người con gái được vẽ lại bằng chì than, chứ không có ảnh chụp. Qua những nét vẽ truyền thần có thể thấy được người đó rất đẹp và trẻ trung. Trong người đó chỉ cỡ tuổi đôi mươi. Trên bài vị ghi Nguyễn Thị Hương. Đây là chị Hương, chị ấy không phải là huyền nhân, nhưng là người đầu tiên vì tôi mà chết. Tôi với chị ấy cũng chẳng có thân tình gì cho lắm, nhưng cả đời này tôi cũng không quên được chị. Thầy Hạ lại đặt bài vị lên. Kim vẫn làm động tác đó, cung kính cúi đầu và thắp hương. Thầy Hạ lại bước tiếp tới một bài vị. Trên hình là một cô bé nhỏ nhắn, trông xinh xắn đáng yêu lắm. Nguyễn Thu Thảo. Thầy Hạ chợt nhiên rơi nước mắt trước bài vị người này. Đây là em gái của tôi. Em ấy cũng vì tôi mà chết. Rồi kế đến là bài vị của một người đàn ông trung tuổi, cỡ chừng hơn 50, gần 60 gì đó. Trông hiền hòa chất phác hiền lành lắm. Thầy Hạ giới thiệu. Đây là cha nuôi của tôi. Ông ấy cũng chết do tôi. Hiện giờ hồn của ông ấy đang ở lại trên ngọn núi này. Nghe tới đó, Kim lại bất giác lạnh người. Tại sao lại như thế? Rốt cuộc trong quá khứ đã có những chuyện gì xảy ra với thầy Hạ? Tại sao tất cả những người thân của thầy đều chết? Đều chết vì thầy. Chị của thầy, anh của thầy, những người thầy của thầy, em của thầy, cha mẹ thầy. Huyền nhân, đó là thứ người gì vậy? Kim dần hiểu ra những lời thầy Hạ nói. Quả nhiên thầy không phải vì sợ đơn độc mà giữ Dương ở lại bên cạnh. Thầy đã đơn độc quá lâu và đã nếm trải quá nhiều nỗi đau. Thầy đã quen với việc sống cùng ma quỷ chứ không phải người. Thầy không cần thêm một ai sống cùng cả. Thầy đã sống với những người đã khuất này suốt cả thời gian dài. Lý do thầy giữ Dương ở lại núi là vì thầy sợ Dương sẽ phải trở thành một người giống như thầy. Thầy sợ nó sẽ phải nếm trải những điều đau đớn giống như thầy từng nếm trải. Và một lần nữa, thầy Hà như đọc được suy nghĩ của Kim. Có những điều còn đau khổ hơn cả cái chết. Anh có biết là gì hay không? Là chứng kiến những người thân cận bên mình cứ từng người một chết dần chết mòn hết cả. Điều đó đau khổ hơn nhiều so với việc sống lẻ loi cô độc. Vậy tôi thà chọn việc sống cô độc cả đời còn hơn. Có một lời nguyền giáng lên những người như tôi. Người ta gọi đó là lời nguyền u ẩn. Những người có căn số u ẩn phải gánh chịu lời nguyền như thế. Lẻ loi, cô độc cho tới trọn đời. Người huyền nhân u ẩn thực sự thì nhận thức được sự nguy hiểm mà họ gây ra cho những người xung quanh. Từ đó mà họ tự chọn cho mình lối sống u ẩn, chứ không hề có một sự miễn cưỡng nào. Lời nguyện u ẩn đó không phải là thứ sức ép bắt họ phải gánh chịu. Ngược lại, biết tới lời nguyện đó cứu rỗi được tâm can của họ, giúp họ biết cách nào để khỏi bi lụy cho người xung quanh, giúp họ thoát ra được khỏi sự dằn vặt sâu xé trong nội tâm của họ. Nếu là người có đức cao và có tâm thánh thiện, họ sẽ tự tìm tới lời nguyện ấy. Thầy Hà lại nắm tay dẫn Kim qua gian thờ ngoài một cách chậm rãi. Điều kỳ lạ là lần này bước đi cùng thầy ra bên ngoài, Kim chẳng hề còn một chút sợ hãi nào. Kỳ lạ thật đó, anh đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện kỳ bí của thầy Hà rồi. Thầy vừa dẫn Kim đi, vừa nói: hôm nay tôi cho anh xem cuộc sống của tôi rồi đó. Anh cũng đã hiểu được như thế nào là người huyền nhân. Anh đừng ép Dương nó rời đi nữa. Nếu thật có tâm, anh hãy giúp tôi nghĩ được một cách nào đó, giúp cho nó ở lại bình an trên ngọn núi này và tránh được hết thị phi trong cái xã hội điên đảo kia. Nó cũng giống như tôi ngày xưa vậy. Chúng tôi đều là người của miền khác, của cõi khác. Thế giới này không dành cho chúng tôi. Chúng tôi đều không thể thích ứng hay hòa nhập được với cuộc sống xã hội sau khi bước chân ra xã hội. Tôi đã từng phải sống rất khổ sở vì không biết tới những chuyện thường nhật trong xã hội. Và Dương nó cũng như thế. Thưa thầy, em Dương đã có thời gian sống bươn chải ở Sài Gòn. Em ấy rất nhanh nhẹn. Tôi biết. Nhưng huyền môn là một thứ gì đó rất khác biệt. Khác biệt thật sự. Thầy quơ hai bàn tay lên không trung để minh họa, rồi kể lại với một giọng điệu say sưa, hứng khởi hơn hẳn. Anh biết không, khi anh chìm vào nó và sống trong thế giới kỳ bí của huyền môn, anh sẽ không thể nào thoát ra được khỏi. Có những lúc anh tỉnh táo và lý trí hơn người thường, nhưng có những lúc anh sẽ lại thoát ra khỏi đời sống thực tại. Lý trí của anh mơ mơ màng màng đi tìm vào miền vô định nào đó. Quả thật, Kim nhớ lại, cậu Dương thường cũng hay mơ màng trong lớp. Cách chơi và lối sống của cậu rất lập dị. Cậu không hề có bạn bè gì. Kim hỏi: có phải ai theo ngành tâm linh cũng như thế hay không ạ? Em cũng thấy có nhiều thầy bà cô cậu cũng thường hay nói sẵn, rồi có nhiều dấu hiệu lạ kỳ, khua tay múa chân này kia. Thầy Hà gạt đi: chúng đều là lũ tầm thường cả. Cái tôi nói đến là huyền môn u ẩn, là thứ huyền thuật kỳ dị vô cùng, sâu sắc vô cùng, có đạo ẩn chứa bên trong đó. Người hành giả không bị mất kiểm soát như anh nói, mà nó ở một phạm trù khác, cao hơn như thế. Rất khó để có thể lý giải cho người không phải huyền nhân như anh hiểu được. Anh biết đó, thứ khoa học tâm linh và khoa học nghệ thuật. Nó hoàn toàn khác so với khoa học thông thường. Không phải cứ nhồi nhét vào đầu thì anh sẽ giỏi. Có những người học cả đời mà không hiểu đạo. Có những người chưa từng học một chữ nào về đạo, nhưng chỉ nhìn một chiếc lá rơi, một bông hoa rơi xuống, liền hiểu được về đạo. Có những người hiểu được đạo chỉ trong khoảnh khắc. Đó là điều kỳ diệu của đạo. Ngỡ như to lớn bao chứa cả vũ trụ này, nhưng thật ra lại không có gì cả. Không thể đong đếm, không thể đo lường, không thể định nghĩa, không thể lý giải. Đó chính là cái huyền bí sâu xa của đạo. Thầy Hạ ngừng lời lại nhìn Kim. Khuôn mặt anh ngơ ngác bất động. Thầy mỉm cười. Cái này cứ từ từ mà nói sao vậy? Nhưng đại khái cho anh hiểu là sau khi tu học đạo huyền môn thì trí óc của Dương cũng không được như những đứa trẻ bình thường nữa. Có thể nó vẫn là đứa trẻ tinh ranh, nhưng sẽ thâm trầm hơn. Trí tuệ của nó không đổi, nhưng nó nhìn đời bằng con mắt rất khác. Nó định nghĩa đời bằng khái niệm khác, không phù hợp với quy chuẩn của xã hội, và dễ làm những việc vi phạm đạo đức, pháp luật, dẫn đến bị lao lý. Khi nó đủ tuổi chín chắn thì nó sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Nhưng hiện tại và kể cả chục năm sau, có lẽ vẫn sẽ chưa đâu. Hồi xưa khi còn trẻ, tôi học huyền thuật. Tôi lại bị còn cái tính ngông cuồng của tuổi trẻ mà dùng huyền thuật đó gây ra nhiều điều thị phi, nên mới phải chịu nghiệp lực sâu dày như ngày hôm nay. Anh hãy hình dung thử, nếu như anh có khả năng nhìn được trong bóng đêm, nếu như anh có thể sai khiến các loài động vật, nếu am hiểu hết được thời tiết mây mưa, nếu anh biết nhìn đất đai thủy thổ, nếu anh biết trong lòng đất nơi nào có bạc có vàng, nếu anh biết trong hầm mộ nơi nào có châu có ngọc, nếu anh biết ai sắp chết, ai sắp giàu sang, nếu ghét bỏ ai, chỉ trong một niệm, chỉ trong một ý nghĩ, chỉ trong một lá bùa, anh hành hạ được thể chất và tinh thần của người đó, thậm chí lấy mạng người ấy. Nếu thật anh có thể làm được, anh sẽ làm gì? Anh có giữ mình được hay không? Kim lặng người rồi nói. Ừ, người huyền nhân có những thứ năng lực đó sao? Thầy Hạ trầm ngâm gật đầu. Có đó. Nếu như anh không tin, anh thử bước thêm vài bước ra khỏi cửa đền mà không có tôi đi cùng xem sao. Kim thử bước lên gần tới bầu cửa ra. Ngay khi còn một bước chân thì ra ngoài thềm của đền thờ. Kim lập tức thấy đầu óc chao đảo quay cuồng, tóc tai dựng ngược lên. Kim loạn choạng lùi lại về phía sau vài bước thì cảm giác đó liền biến mất. Kim quay lại nói với thầy Hạ. Em tin là có được. Nếu có những thứ năng lực đó, có lẽ em sẽ dùng nó để trục lợi hoặc là để trả thù. Anh là một thầy giáo mà còn nghĩ như thế, thì thằng Dương làm sao thoát khỏi được thị phi? Ấy là lý do tôi muốn nhờ đến anh. Tôi biết hết tâm tư và tình cảm anh dành cho nó. Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi gặp nó, anh lại có cảm tình với nó như thế. Đó là do anh và nó có nhân duyên nghiệp lực từ tiền kiếp rồi. Vì hiểu được điều đó, nên tôi mới luôn cố gắng liên hệ được với anh. Anh hãy chăm sóc và bảo vệ cho nó khi tôi không còn nữa. Kim hiểu những điều thầy Hạ nói ra. Anh cũng dần hiểu ra một vài điều khác. Cô hiệu trưởng Vi, cô đã luôn bên cạnh thầy Hạ. Có phải cô cũng là cầu nối giúp cho thầy Hạ hòa nhập với cộng đồng hay không? Thầy Hạ đang muốn anh làm thay vai trò của cô Vi khi thầy không còn nữa. Thầy muốn anh và Dương có mối quan hệ như cô Vi với thầy vậy. Lại nói chiều hôm đó, thầy Hạ bảo cầu Tài và cô Vi đi về sớm. Cả hai cũng lấy làm tiếc nuối. Riêng Tài thì lấy làm lạ kỳ vì thầy Hạ đã mất công gọi lên, ấy thế mà chỉ uống trà có một lát, hỏi han bâng quơ, chứ cũng không nói tới việc gì cụ thể. Thế là thầy vội đuổi hai người xuống núi rồi. Hai người cùng đi về phía làng triền. Khi về tới làng thì trời đã sầm sẩm tối. Cô Vi thích đi bộ một chút để hóng gió, nên Tài cũng đành xuống xe, dắt xe đi theo cô giáo. Đang đi, Tài quay sang nhìn chị Vi, thì thấy người chị ướt đẫm cả mồ hôi. Vất vả cho cô giáo quá, đi đường xa leo núi cả buổi mà thầy chẳng nói gì nhiều. Thầy Hạ làm gì là có nguyên do cả. Chẳng mấy khi thầy chủ động gọi tới chị em mình. Có khi đêm qua thầy mộng thấy gì xấu, nên gọi mình lên xem tướng âm cho yên dạ đó thôi. Thấy mình bình an, thầy không nói ra nữa. Thầy nói gì hai đứa mình cứ biết như thế, tò mò làm gì. Tài gật đầu không nói. Hắn còn lại gì thầy Hạ nữa. Thầy lúc nào cũng kín đáo thâm trầm, và chẳng bao giờ cho người khác biết mình nghĩ gì. Chẳng có mấy người gặp được thầy, được nói chuyện với thầy, chứ kể chi được thầy đích thân gọi lên núi. Chợt Tài cảm thấy hắn thật may mắn. Nếu không có thầy Hạ, có lẽ hắn đã chẳng thể có được tâm thế bình thường như ngày hôm nay, kể từ sau cái ngày ấy. Nếu không có thầy Hạ, có lẽ giờ này hắn cũng chẳng còn ra con người nữa rồi. Chỉ thoáng chốc, cả hai chị em đi tới chỗ ngã ba. Chị Vi đi hướng phải để về lại trường Phúc Triền, còn Tài thì đi thẳng qua sông Triền để sang bờ Tây của làng về nhà. Chị Vi nói: "Tôi về cậu Tài nghe." "Chị Vi à, chỗ cô giáo Liên..." "Cậu hiện giờ đã ra gì đâu mà đòi được lòng cái Liên. Cậu cứ chấn chỉnh lại mình trước đi đã, rồi tôi mới lo việc được chứ." "Em yêu cô giáo Liên thật lòng." "Ai mà biết, cậu phá phách cỡ nào thì cái làng này còn lạ gì nữa. Trong vài năm cậu thay bao nhiêu bộ rồi, đốt bao nhiêu tiền của cha cậu rồi. Nếu không vì thầy Hạ dặn dò tôi quan tâm đến cậu, thì có mơ mà tôi đi cùng chứ cậu." "Chị Vi có khinh em hay không? Chị có ghét em không?" "Tôi vẫn đang chờ cậu thay đổi. Tôi không khinh ghét cậu, tôi chỉ buồn và thất vọng vì cậu thôi." Đột nhiên cô Vi nắm lấy tay Tài: "Cố gắng lên. Tôi biết cậu thay đổi từ khi mẹ cậu mất. Tôi xin lỗi nếu như nhắc đến điều đó làm cho cậu buồn. Nhưng mà tôi mong cậu sớm vượt qua và trở lại như ngày xưa. Ngày xưa cậu từng là một chàng trai rất tử tế, có phải như thế hay không? Có lẽ việc ăn chơi của cậu cho vơi đi nỗi đau đã biến thành thói quen khó bỏ, rồi dần dà nó gắn liền với cậu. Nhưng mà cậu nên nhớ, đó không phải là bản chất của cậu. Chúng tôi vẫn ở đây bên cạnh cậu, giúp đỡ cho cậu." Tài rụt tay lại: "Chị có sợ em hay không? Em biết các thầy cô vẫn lấy làm khó chịu khi em đi riêng với chị. Cả cái làng này đều khinh em, ghét em cả." "Sợ thì tôi không." "Sao thế ạ?" "Vì thầy Hạ nói cậu là người tốt. Chỉ cần thầy Hạ nói cậu tốt, tức là cậu tốt. Thế là đủ rồi." Đột nhiên đôi mắt của Tài ngấn lệ. Vẫn có những người tin tưởng hắn vô điều kiện, bất chấp cả cái làng này khinh ghét hắn, xa lánh hắn. Họ chỉ không dám xử bạc với Tài vì cha hắn đó thôi. Chỉ có những người của Vu Sơn là đối xử với hắn thật lòng, không phân biệt. Tài nói: "Chị tin em có thể thay đổi sao? Chị là ai mà chị tự tin biết gì em như vậy? Việc của mẹ em lúc đó chị đâu có chứng kiến. Chị mới tới đây thôi mà." "Tôi là giáo viên, cậu là một học sinh chưa tốt. Người giáo viên không được phép bỏ rơi bất kỳ một học sinh nào. Người nhà giáo rất cần sự kiên nhẫn. Dạy không hiểu thì dạy lại, đánh không được thì lại dỗ. Dù dạy cả nghìn lần vẫn phải cố mà dạy. Đã là người giáo viên có tư cách thì không bỏ rơi học sinh của mình." Tài không nói gì cả. Hắn lặng lẽ chia tay chị Vi rồi đi. chị thật là một giáo viên tốt. Liên của hắn cũng như thế. Chị Vi đi khuất rồi, Tài mới rảo bước trên con đường đê của sông Triền. Hắn lần mò lại trong túi, vẫn còn hơn 3 triệu thó từ tủ riêng của ông già. Và con xe đạp cũ hắn đang đi cũng cỡ được 700 ngàn. Thế rồi hắn leo lên xe đạp, đi phăng phăng trên con đê. Tối nay hắn phải lên phố chơi cho đã đời với hội bạn đã nhá hàng ở mấy sòng bài trên thị xã. Khi đạp ngang qua khúc gần giữa của sông Triền, Tài chợt chậm lại. Có cái gì đó lấp ló ở gần bờ đê kia. Hình như là một cô gái đang đứng đó. Ai vậy chứ? Cô ta mặc một chiếc áo nâu, khuôn mặt mập mờ không nhìn rõ là ai cả. Cô ta gọi to: "Anh Tài đó có phải không? Anh cho tôi đi nhờ xe với." "Ồ, ai thế?" Nhưng biết tên Tài thì chắc là người quen rồi. Tài đạp xe lại gần hơn chỗ cô ta. "Ủa mà kỳ lạ, con gái trong làng này làm gì có ai dám đi riêng với hắn buổi tối? Chúng nó đồn nhau là đi đêm riêng với hắn thì sẽ bị hắn sàm sỡ. À mà đúng có lần hắn đi chơi với con bé Loan, cũng tiện tay sờ mó con bé một chút, nhưng cũng lâu lắm rồi. Thế mà đến giờ vẫn chẳng có đứa con gái nào dám đi cùng hắn vào buổi ban đêm ở làng này." "Thế cô kia là ai?" Trời tối chập choạng, Tài không nhìn ra mặt cô ta. Tài đạp xe lại gần thì giật mình nhìn ra là cô Cát Phượng, cô dì ghẻ của hắn. Phải rồi, chỉ có cô ta mới có thể gọi Tài như thế thôi. "Sao cô không ở nhà nấu nướng đi? Trời tối rồi, cô đi ra đây làm cái gì vậy?" "Tôi đây đợi anh về. Anh mới từ Bưu Sơn về đó sao?" Tài hỏi gằn lại: "Sao cô không ở nhà?" "Hôm nay bố anh đi lên huyện bàn chuyện công việc rồi, không ăn cơm ở nhà. Ở nhà chỉ có bà Tình coi nhà nấu cơm thôi. Tôi tới đón anh cùng về ăn cơm." "Đón sao?" Tài nhếch mép nghĩ thầm. Cô có tình cảm với tôi đến như thế sao? Cô đi bộ từ Đông Làng tới tận con sông này để đón tôi thôi sao? Tài không nói gì nữa, hắn bước lên xe đạp, định đạp thẳng đi. Nhưng cô Cát Phượng đứng chắn ở trước xe, tay cô đặt lên ghi đông xe. Cô nói: "Nè, anh định bỏ đi để tôi đi bộ về sao?" "Tránh ra đi. Cô đến đây bằng cái gì thì đi về bằng cái đó. Tôi bây giờ phải lên thị xã, không có về nhà." Cát Phượng vẫn ghi chặt ghi đông xe, đứng trước mặt Tài mà hỏi: "Anh lại đi đánh bạc hả? Anh đừng đi chơi nữa, về nhà đi, tôi xin anh đó." "Cô tránh ra hay không? Cô không phải là mẹ của tôi. Tôi với cô chẳng có quan hệ gì cả. Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi." Nói rồi Tài nhòi người hất tay Cát Phượng ra, sau đó vùng mạnh đầu xe đạp đi qua. Chợt hắn nghe Cát Phượng nói với theo: "Anh thay đổi nhiều quá. Ngày xưa anh luôn đưa đón tôi, không bao giờ anh để tôi phải đi một mình cả." Tài quay đầu lại hét lên: "Câm mồm đi." Hắn đạp thật nhanh đi khỏi. Được một chút thì Tài ngoái đầu lại, vẫn còn nhìn thấy người con gái ấy đứng lặng ở triền đê, mái tóc bay bay, chiếc áo nâu cũ kỹ hòa cùng với không khí ảm đạm của buổi chập tối. Đôi mắt cô ta vẫn nhìn dỗi theo hắn. Tài chợt dừng xe lại. Người con gái mà một thời hắn yêu say đắm, một thời cũng say đắm hắn. Giờ đây Cát Phượng đã là mẹ hai của hắn. Cô đâu có còn là người con gái năm xưa hắn đưa đón trên chiếc xe đạp quen đi dọc triền đê này mà hóng mát chứ. Phải rồi, Cát Phượng đã phản bội hắn trong thời gian hắn đi học thạc sĩ ở Hà Nội. Nhưng tại sao không phải là đến với ai khác mà lại là với cha của hắn? Thật là đau xót. Tại sao hôm nay Cát Phượng lại chọn cái áo cũ ấy? Cái áo nâu đó là món quà hắn tặng cho cô từ cái ngày lâu lắc. Từ khi cả hai đứa còn cùng quen nhau, giờ đây trong nhà Cát Phượng có bao giờ thiếu quần áo đẹp đâu. Hôm nay cô ta đang hoài niệm chăng? triền đê này, nơi này từng là nơi ngày xưa hai đứa từng tâm tình hò hẹn. Tới tận bây giờ, Tài vẫn chẳng thể nào hiểu nổi các Phượng tại sao lại tới với ba hắn mà không phải là hắn, một người đáng tuổi bố của cô. Hai người đã có những khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc, cùng biết bao lời hứa ngọt ngào về hạnh phúc lứa đôi trước cái ngày Tài được cử đi học thạc sĩ ở Hà Nội. Chỉ trong vài năm hắn đi học, mẹ hắn mất, còn các Phượng đến với cha hắn. Điều đó chẳng khác nào nhát dao chí mạng đâm xuyên vào trái tim của hắn. Cũng kể từ đó, hắn bắt đầu đổi thay. Hắn đánh bạc triền miên và phá hết mọi tiếng tăm ba hắn gây dựng. Hắn muốn trả thù ông. Hắn biết trong thời gian hắn đi vắng, các Phượng vẫn hay qua nhà thăm nom ba mẹ hắn. Rồi khi mẹ hắn mất, có lẽ bố hắn đã quá cô đơn mà xiêu lòng với các Phượng. Hắn thương bố hắn, nhưng hắn cũng chẳng thể không oán trách ông. Hắn cũng chẳng thể trách các Phượng. Vào thời điểm đó, chính là thời điểm mà ba của cô bị bệnh ung thư nặng, cần tiền chạy chữa. Vì gia đình các Phượng quá nghèo, cô cầm tiền chạy chữa cho ba trong thời gian đó khi ông còn sống. Các Phượng không thể chờ đợi hắn trở về mà phải đến với ba hắn chỉ vì số tiền lúc đó cô cần. Hắn là công tử con nhà giàu, là biên chức, nhưng số tiền hắn có cũng chỉ là của ba hắn cho mà thôi. Lúc đó trong cái làng này, trong những người quen biết của các Phượng, có còn ai khác nữa đâu. Một cô gái nhà nông nghèo rách tới cùng cực thì có quen biết nổi gia đình giàu có nào ngoài gia đình của hắn. Cũng chẳng có ai khác ngoài ông trưởng thôn quá vợ ở một mình. Và như một bàn tay vô hình đã thiết lập, kiến tạo lên tất cả những sự trùng hợp hội tụ vào cùng một thời điểm. Cái gì đến cũng phải đến. Khi hắn trở về, đám cưới đã diễn ra rồi. Hắn lao vào yêu đương chơi bời với các cô gái để làm gì? Hắn đâu có yêu thương gì họ. Hắn muốn trả thù đời chăng? Cũng không phải. Đời có làm gì hắn đâu mà hắn trả thù. Hắn muốn cho các Phượng ghen. Có lẽ là như thế. Tại sao hắn lại cứ suy nghĩ mãi rằng các Phượng buộc phải cưới ba hắn vì tiền, chứ trong thâm tâm cô vẫn còn yêu hắn? Nhưng sao hắn quá ngây thơ. Hắn không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng rằng các Phượng làm gì có còn yêu hắn đâu. Những câu hỏi han trong nhà chính là nghĩa vụ của một người mẹ ghẻ. Trái tim cô ta đã chai sạn theo thời gian, đã không còn chỗ cho hắn từ lâu rồi. Tại sao hắn cứ bám víu lấy mãi? Tài chậm chậm quay xe lại phía các Phượng. Cô vẫn đứng đó nhìn hắn chăm chăm. Cô đi đâu? Tôi ở đây chờ anh thật mà. Lên xe đi, tôi chở cô về nhà. Các Phượng gật đầu. Thế rồi trèo lên ba ga xe của Tài. Tài lững thững đạp xe đi. Trời đã sập tối hoàn toàn. Xe đi thêm một đoạn, chợt nhiên các Phượng hỏi. Nghe nói anh đang yêu một cô giáo trường làng hả? Tài giật mình chột dạ bởi câu hỏi của các Phượng. Cuộn xe đạp quay chậm đi. Cô đang nhắc tới Liên. Phải rồi, Tài có cảm tình với Liên. Sự trong sáng ngây ngô, sự sợ hãi dè chừng của Liên mỗi khi đụng mặt với hắn làm hắn thích thú. Ban đầu hắn chỉ muốn chơi bời giải sầu, nhưng rồi lâu dần, qua những lần tới trường thăm cô Vi, hắn thầm để ý tới Liên lúc nào không hay. Chỉ là tán mãi mà Liên không đổ thôi. Hắn thích Liên thực sự, không phải những mối tình chóng vánh để chà đạp đàn bà, để thỏa cái chí trả thù tình mà các Phượng gây ra lên hắn. Hắn thật sự muốn nên đôi với Liên lắm. Tài trả lời. Phải, chắc cô nghe ba tôi nói lại hả? Tài nghe có giọng cười vang lên phía sau lưng. Anh thích cô giáo Liên, cả cái làng này đều biết. Cần gì phải nghe ba nói. Anh thích Liên ở điểm gì? Tài không trả lời. Chợt nhiên trong lòng hắn thấy khó chịu lắm, vì cái cách hỏi của các Phượng. Cái giọng điệu the thé kỳ lạ của cô ta, nửa như trêu tức hắn, nửa như khinh miệt hắn. Cô ta biết nỗi đau của anh. Cô ta đang cố gắng sát muối lên đó. Cô ta đang đùa cợt anh. Cô ta đã thay đổi rồi, không còn là cát vượng của anh nữa. Im đi, không phải là việc của cô. Vì nụ cười của Liên giống tôi có phải không? Tôi nghe cha nói vậy. Tài sững người lại, dừng xe đạp. Hắn lạnh lùng nói: xuống xe. Nhưng Cát Phượng không xuống. Cô cũng không nói gì cả. Cô chỉ khẽ vòng một cánh tay qua bụng của Tài. Đi tiếp đi Tài, tôi xin lỗi. Tài làm theo như một con rối. Chẳng biết sao cơ thể của Tài khẽ rung lên. Hắn hớp bụng lại để sự run rẩy phát ra từ trái tim và lồng ngực của hắn không lan truyền tới bàn tay đang vòng qua bụng mình kia. Cô ta đang trêu đùa Tài đó sao? Cô ta đang đùa cợt trái tim của hắn à? Liệu cô ta có còn yêu hắn hay không? Tài cố ép mình nghĩ về những nụ cười hồn nhiên của Liên, những câu nói hờn dỗi của Liên và thái độ tránh né của Liên. Tài nghĩ tới mọi thứ để quên đi những tia suy nghĩ kỳ quặc đang len lỏi trong trái tim mình. Nửa như có gì đó giận dữ, nửa như tủi thân, lại như hy vọng. Tài đang hy vọng cái gì? Giờ đây Cát Phượng là mẹ kế của hắn rồi. Hắn đang hy vọng điều gì từ người con gái đã phản bội hắn, đã và đang sát muối vào lòng hắn? Chợt Tài thấy cả người mình nóng bừng lên, rồi thấy bàn tay Cát Phượng lạnh toát. Lạnh quá, có cái gì như nước thấm ướt qua lớp áo mà ngấm vào da thịt của Tài. Tài căng mắt lên nhìn đường đi lúc chập tối, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy được bàn tay của Cát Phượng trắng bóng nổi lên giữa màn đêm che phủ đang đặt trên bụng của mình. Tay cô ta trắng thật, trắng đến kỳ lạ trong bóng tối và lạnh toát, ướt át. Khi đi tới nửa sông Triền rồi, Cát Phượng nói: anh Tài, dừng xe một chút được không? Làm gì? Tôi muốn đi vệ sinh. Tôi nhịn từ nãy tới giờ rồi. Anh đi vào sát bờ sông đi, ở đó có bụi cây. Tài nhìn thấy ngay có một cái bụi gốc tre rất to ở ngay sát cạnh bờ sông. Những tán tre còn vươn cả ra ngoài mặt sông, dễ có cành con vươn tới cách bờ sông cả vài mét. Tài đang định quay xe đi chết sang hướng bờ sông thì chợt nghe thấy một tiếng chim lợn kêu lên rất to ngay trên đỉnh đầu. Tài ngước lên thì nhìn thấy một con chim lợn bay vút vòng tròn trên đầu. Nó cứ kêu lên liên hồi, những tiếng kêu sởn gai ốc. Ánh mắt Tài nhìn lên không trung thì chợt giật mình loạng choạng. Vút lên bóng ngọn tre cao, có một hình hài đang ngồi trên đó. Rồi Tài nghe văng vẳng trong gió có tiếng người nói: thân tre ôm lấy gốc, có cái hốc ở trong, chẳng có lối ra được, hồn chỉ đi lòng vòng. Gốc tre rỗng bên trong, chẳng có lối vào được, xác người nằm ở đó, che mắt kẻ đi được. Tài sợ hãi rụng trời cả người. Thì chợt Cát Phượng đặt bàn tay còn lại lên lưng hắn rồi nói: nhanh lên anh, tôi mắc quá rồi. Tài chợt thấy bàn tay đặt lên sau lưng mình lạnh toát, lại có thứ gì đó nhầy nhầy thấm qua lớp áo, tràn vào từng lớp da lưng đầy ướt át. Tài run run hỏi: Cô có nghe thấy cái gì không? Không. Rồi Tài chợt thấy có một luồng hơi lạnh toát thổi vào gáy mình. Cái yên sau xe bỗng trở nên nhẹ bẫng. Ngay lúc đó có con chim lợn xà vụt xuống ngang mặt Tài. Chợt nó cười lên khanh khách, nối tiếng như người. Chở ma kìa. Tài giật mình hoảng hốt, quay phắt lại phía sau thì thấy một bóng trắng người nữ, tóc dài đen nhánh cao vút lên không, dễ đến 3 mét. Hai chân trần trắng toát đứng trên yên xe đạp của anh. Nó cười khanh khách, đoạn giơ hai bàn tay nhầy nhụa nhấp nháp ra định bóp lấy cổ Tài. Tài sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết, đổ cả xe đạp ngã vật ra đất. Con chim lợn lại cười lên một tràng khằng khặc rồi lao về phía bóng trắng người nữ nọ. Nó liền tan biến đi ngay. Bây giờ Tài giật mình nhìn lại thì đã ngã vật ra, chỉ còn cách chỗ gốc tre vài mét. Thế rồi người ngồi trên ngọn tre nhảy xuống, đứng sát bên cạnh hắn. Đó là một người già cả, cỡ tầm 70, đầu trọc lóc, trong khuôn mặt hiền hòa. Lão ta nói: "Mày bị ma dẫn vào đây, bụi tre kia không có lối thoát ra đâu. Đi thêm tí nữa mày sẽ chết." Ta giật mình nhìn lại thì thấy con chim lợn nọ đã bay về đậu trên vai ông già. Ông ta cũng là ma. Ông ta nói: "Tao là Tư Mục, đến từ Vu Sơn. Về nhà ngay đi. Cửu tổ truyền cho mày đừng đi qua khúc sông này lúc chập tối." Tài vội chắp tay, cúi gằm mặt mà lại, miệng lắp bắp: Con lại thầy hả? Con lại thầy hả?" Thế rồi loáng cái ngẩng đầu lên, không còn thấy cả người cả chim đâu nữa. Tài sợ hãi đứng chẳng vững, cứ ngồi bệt ra đó thất thần, phải cỡ tới hơn 10 phút. Cho mấy trung trung lầm cầm bò dậy, dắt xe đạp định đi. Tài đạp qua chỗ gốc bụi tre, thì nhìn thấy có một vài vị người bằng gỗ đặt tạm vào gốc cây. Trên đó còn có bát nhang, nhưng đang nguội lạnh. Hình như đây là bài vị của chị Nụ, con gái bà Dành. Tài chỉ biết chị ấy đã chết ở bờ sông này. Có lẽ người ta đặt cho chị bát hương nhỏ ở đây chăng? Khi chị Nụ mất, Tài đang đi học ở đại học trên Hà Nội, nên không biết chuyện này, chỉ được nghe kể lại mà thôi. Tài chợt đỡ sợ đi. Nhà chị Nụ theo Vu Sơn, thậm chí có thể chính thầy Hạ là người đã đặt bát nhang ở đây cho chị. Có lẽ Tài mới tự Vu Sơn về, trên người vẫn còn hơi khí âm, nên chị Nụ trêu Tài một chút đó thôi mà. Tài cũng là người tính với Vu Sơn, có lẽ chị chẳng hại Tài như thế đâu. Nghĩ thế, hắn vội chống chân xe đạp xuống, rung rung tiến lại chỗ gốc tre. Thế rồi quỳ xuống trước bát nhang mà khấn: "Dạ chị, em là Tài. Em cũng là học trò của thầy Hạ. Em xin chị thứ cho em, không biết chị ở gần đây. Chị sống khôn thác thiên, xin chị an nghỉ." Thế rồi dập đầu mấy cái. Chợt nhiên Tài ngẩng mặt lên thì thấy giật mình. Trong hốc tre có đôi mắt sáng trực nhìn chòng chọc thẳng vào hắn. Tài hoảng hồn đơ cả người, rồi chợt giọng nói trong hốc tre vang lên: "Cậu Tài đó sao? Thầy Hạ dặn tôi chờ cậu ở đây, đưa cho cậu thứ này. Cậu đi lại đây." Tài nghe thế thì bước lại gốc tre ngay, chẳng suy nghĩ gì. Thế nhưng vừa lại gần thì chợt trên đầu lại vang lên tiếng chim lợn kêu. Tài chợt sợ hãi giật mình, nhớ lại bài thơ mà con quỷ trên ngọn tre đọc ban nãy. Anh vội lùi lại mấy bước, vừa hay thoát được khỏi thì lúc ấy có một bàn tay dài ngoằng từ trong hốc tre vươn ra, tóm hụt vào anh. Đôi mắt sáng quắc từ trong hốc tre ngước lên nhìn con chim lợn đầy dữ tợn. Rồi trong gốc tre vang lên tràng cười rần rần ma mị. Tài sợ vãi cả ra quần, vội vàng dắt xe đạp ù té chạy. Chạy xa cả chục mét, Tài mới hoàn hồn. Chắc chắn trong cái bụi tre đó có ma. Nghĩ là như thế, nhưng Tài cũng không dám quay lại đó xem thực hư như thế nào. Hắn leo lên xe, chạy thẳng một mạch về nhà, quên luôn cả việc đi đánh bài trên phố. Khi về tới nhà rồi mà chân tay của Tài vẫn còn run rẩy, tim đập thình thịch. Việc gặp ma này cũng chẳng thể nói với ai khác ngoài thầy Hạ và chị Vi. Hơn nữa hắn cũng đâu còn ai để mà nói, chắc cũng chẳng có ai tin hắn nữa. Điều mà Tài cần quan tâm tới lúc này là điều khác. Hồn ma trên khúc sông kia tại sao lại hóa thành cát vượng? Hay là... Tài vừa dắt xe vào tới nhà đã hét to lên: "Tôi về rồi, có ai không?" Tài vừa dứt lời thì thấy có người từ trong nhà bước ra đón. Thì ra là bà Tịnh giúp việc. Bà nói: "Cậu Hai về rồi hả? Cô Cát Phượng có nhà không?" Bà Tịnh nghe thì hơi lấy làm lạ. Bởi lẽ bình thường Tài về không hỏi han ai bao giờ. Có hỏi thì hỏi tới ông Tuấn, chứ không bao giờ hỏi tới Cát Phượng cả. Bà trả lời: "Dạ có thưa cậu, bà chủ đang vá quần áo." Tài không đáp lại bà ta, bước qua người bà, đi vào trong nhà thì gặp ngay Cát Phượng đang ngồi ở thềm cửa trong để vá quần áo. Thấy Tài vào, Cát Phượng ngước mắt lên nhìn. Cô ta đã ngồi ở đây vá áo từ khi anh đi khỏi nhà lúc ban chiều, cho tới bây giờ vẫn ngồi ở đó hay sao? Tài chẳng nói năng gì, tiến tới nắm lấy tay Cát Phượng. Cát Phượng giật mình rụt tay lại. Nè, anh làm cái gì vậy? Ồ, may quá, tay cô ta rất ấm áp. Tài nói, không có gì. Đoạn bước qua cô ta để đi lên phòng. Chợt nhiên ánh mắt Tài dừng lại ở đôi bàn chân trần của cô ta đang khoanh tròn, có vết bùn đất. Tài nhìn lại quần áo của mình, vết bùn đất y chang như thế. Vết bùn đất này là ở triền đê con sông Triền mà. Tài đi lên phòng, bước vào phòng mở cửa ra, rồi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Quái lạ thật, chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng tại sao ban nãy khi đang đi trên con đê, tại sao chị Nụ lại trêu hắn, mà chị lại hóa ra thành Cát Phượng? Tại nghe nói ma quỷ nếu linh thiêng có thể đọc thấu được suy nghĩ của con người ta. Vậy thì có nghĩa là sao? Trong sâu thẳm suy nghĩ của hắn, có lẽ nào vẫn còn vương vấn tới Cát Phượng nhiều đến như thế hay sao? Không, phải quên con khốn nạn đó đi ngay. Nếu cứ như thế này, hắn không thể sống nổi mất. Có lẽ hắn phải nghĩ tới việc rời khỏi căn nhà này. Tài bò đầu bứt tai, đứng dậy đi lại ban công, mở cửa ra hóng gió cho khuây khỏa. Chợt nhiên Tài đứng chết lặng người. Con chim khách trong lòng đã chết đứa đường. Hai chân nó duỗi thẳng, chổng ngược lên trời. Nó nằm ngửa cứng đơ trên sàn chiếc lồng. Con chim đã chết từ khi nào rồi, mà sao tư thế chết của nó kỳ lạ như thế kia? Tài bồi mở lòng ra sờ vào, xác con chim đã cứng và lạnh ngắt đi. Đây không phải là con chim khách bình thường, mà là chim âm binh ở Vu Sơn thầy Hà đã cho hắn. Con chim này đã biết suy nghĩ như người và nói như người. Tài không bao giờ đóng cửa lòng lại để nó tiện bay đi bay về Vu Sơn. Nếu có việc gì nguy hiểm thì nó thoát ra khỏi cái lòng này ngay. Chứ làm gì có chuyện chó mèo bình thường, hay thậm chí là cả con người, mà đòi bắt giết được nó như thế này. Hỏng rồi, là có điềm gì đó rồi. Tài cầm xác con chim, đùng đùng giận dữ đi thẳng xuống lầu dưới nhà quát lớn lên. Ai trong nhà này, ra đây cả cho tôi. Tài hét ầm lên. Tức thì trong nhà có vài người cùng đi ra. Không kể tới Tài, cô Cát Phượng và bà Tịnh giúp việc, thì trong nhà còn có hai người khác. Chú Chính là lái xe và cũng là người làm vườn trong nhà. Còn cô Ngân là đầu bếp. Họ cùng đều ra cả, nhìn Tài với vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy cậu hai? Tài giơ xác con chim lên, giọng đầy giận dữ. Ai giết mất con chim quý của tôi? Mọi người trong nhà đều nhìn nhau bối rối, không ai biết tới việc con chim bị chết cả. Tài lại nói, con muốn mất việc hết hay không? Ai làm gì, lỡ làm nó chết thì nói ra đây tôi cũng biết. Tất cả đều lắc đầu ngoài ngoài. Tài hỏi, chiều nay có ai lạ vào nhà hay không? Chú Chính nói, chiều nay lúc ông chủ ở nhà thì có khách tới, nhưng mà khách đó chỉ ở phòng riêng của ông chủ chứ không có đi lên lầu. Từ khi cậu đi, phòng cậu khóa cửa ngoài thì làm gì có ai vào được chứ. Ông khách ở đâu rồi? Ông ấy nói chuyện riêng với ông chủ một hồi thì hai người cùng đi. Ông chủ nói là đi vào huyện bàn công chuyện, chứ dặn là tối nay không về thôi. Tài nhìn chú Chính rồi hỏi, ba tôi vào huyện, sao chú không phải đi cùng chứ? Dạ, ông khách có xe con riêng, ông chủ đi chung xe đó, cho nên tôi không phải đưa đi. Ông chủ cũng dặn là không cần đi theo để đón. Chợt nhiên lúc đó Cát Phượng nói, cậu đưa con chim đây tôi xem cho nào. Tài sực nhớ ra Cát Phượng rất thích nuôi chim chóc và thích chơi với động vật. Họ còn nhỏ ở nhà, nhà Cát Phượng lúc nào cũng đầy chó mèo chim cảnh. Tài đưa Cát Phượng xác con chim đã lạnh. Cát Phượng cầm lấy nó trong tay vài giây, rồi thò ngón tay trỏ vào họng con chim khều khều. Lúc sau thấy rơi ra một viên sỏi bằng cỡ đốt ngón tay. Mọi người nhìn thấy thì cùng đồng thanh nói: chắc là nó đi kiếm ăn á, rồi ăn nhầm phải viên sỏi này mà bị nghẹn chết đó. Vô lý, chim chứ có phải là lợn đâu mà ngu như thế. Thế quái nào mà nó lại đi ăn viên sỏi được? Hơn nữa đây là con chim của Vu Sơn, nó chỉ ăn gạo của Vu Sơn chứ không bao giờ ăn thứ gì khác cả. Các Phượng nói: thế là rõ rồi nha. Chắc cậu không chốt lòng lại để nó bay đi ăn linh tinh chứ gì. Thôi chết thì cũng chết rồi, vứt nó đi thôi. Thế rồi Các Phượng đưa xác con chim khách cho bà Tịnh. Tại giật mình nhìn thấy Các Phượng siết mạnh một cái vào xác con chim, hắn giật ngay lại trên tay bà Tịnh. Để đó tôi bước cho. Tài liếc nhìn lại xác con chim, cú bóp vừa rồi rõ là rất mạnh. Cổ con chim đã gãy đôi, hai chân nó ban nãy gặp vuông góc cứng ngắc, nhưng bị cú bóp vừa nãy làm cho gãy gập xuống thẳng xuôi với người. Tài chợt nhiên thấy lạnh người vì hành động kỳ lạ đó của Các Phượng, nhưng hắn cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng cầm con chim đi ra ngoài sân, giả bộ đem ném đi nhưng lại bỏ vào trong túi áo. Ngày mai phải mang xác chim lên Vu Sơn. Trước khi bước ra khỏi phòng, Tài kính đáo liếc nhìn sang Các Phượng. Tài hoảng hồn khi bắt gặp ánh mắt của cô ta đang nhìn chăm chăm vào xác con chim nằm trên tay hắn. Trong mắt cô ta như tóe lửa lên. Trong một căn phòng sang trọng lịch sự, được thắp sáng trưng bởi ba chùm đèn 16 bóng trên trần nhà, trên chiếc bàn kính vuông có bốn người đàn ông đang cùng ngồi uống trà. Trước mặt họ là các sắp tài liệu dày cộp. Ông Tuấn nghiêng con mắt nhìn dán vào chiếc phong bì dày cộp trên tay, đặt nó lên trên bàn rồi quay sang ông Phan, người điều hành công ty sản xuất hóa chất Phan Linh. Ông nói: sao ít như thế này ông giám đốc? Chỉ có 101 thôi sao? Thế này thì đâu có đủ tiền để tôi đền bù tổn thất cho các gia đình trong làng chứ. Ông Phan mỉm cười, vỗ vai ông trưởng thôn. Ông nhận tạm lấy đi. Dạo này tình hình tài chính của công ty đang gặp khó khăn, mong là ông thông cảm cho. Tôi đâu thấy khó khăn gì lắm. Tôi nghe nói đợt mới rồi công ty ông trúng vào một lô xuất khẩu hóa chất cho bên Thái, nghe chừng cả chục tỷ bạc cơ mà. Số tiền lợi nhuận trừ đi chi phí thì chẳng còn là bao, còn phải dùng nó đi lo cho các đại ca trong tù, gia đình của họ và nuôi sống băng đảng của họ bên ngoài nữa. Để thành công dự án sản xuất ở đây, có rất nhiều người đã phải chịu thiệt thòi, mong ông trưởng thôn hết sức thông cảm cho. Ông Tuấn vẫn lắc đầu nói: thế vẫn là quá ít. Từ ngày các ông mở nhà máy ở bờ sông, nguồn nước bị ô nhiễm, trong làng tôi đã có mấy ca ung thư rồi. Hiện tại vẫn còn vài ca đang điều trị nữa. Lúc mới khởi đầu thỏa thuận là 300, nay quy mô lớn lên nhiều như thế rồi, ông không cho thêm thì thôi, chí ít cũng phải giữ nguyên giá cũ cho tôi chứ. Ông Phan bây giờ không cười nữa, uống nước trà rồi nói: Ông trưởng thôn mà, thế ông định khi nào trao tiền hỗ trợ của công ty tôi cho bà con vậy? Ông Tuấn nghe thế thì trừng con mắt nhìn lại ông Phan. Thằng khốn nạn mà. Ông Phan cười. Ông làm gì có trao đồng nào, chúng mình cùng hội cùng thuyền cả, chứ có làm khó nhau như thế. Nay công ty tôi vẫn đang gặp khó khăn, thôi thì nhờ ông san sẻ cho chút đỉnh đi, ngày sau chẳng quên ơn ông đâu. Số tiền đó tôi chưa chia ra là vì chưa tới thời điểm thích hợp. Giám đốc Phan nói như thế là chưa hiểu tôi rồi. Bây giờ nếu nói hóa chất và thải chất các ông xả ra sông Triền gây bệnh cho bà con thì có tiền tỷ họ cũng chẳng chịu đâu, nên tôi mới chưa gửi khoản hỗ trợ đó cho bà con. Bây giờ tôi phải quy hoạch dự án giúp cho các ông, vận động bà con trong vùng lo lót hồ sơ giấy tờ trên xã trên huyện, cho các cơ quan khảo sát môi trường người ta nhắm mắt bỏ qua cho. Động đến chỗ nào cũng là tiền, chứ ông nghĩ là dễ sao? Có đi thì phải có lại chứ. Ông cũng coi, chân này làm sao mà được. Ông Phan không nói gì thêm, châm lên một điếu xì gà, đoạn nhìn tiếp vào người đàn ông thứ ba cùng ngồi trên bàn. Đó là một người đàn ông cao lớn, trầm tư. Người này cả buổi chỉ ngồi lặng im, chẳng nói năng gì. Đó là ông Bảy, người vệ sĩ của giám đốc Phan. Ông Phan giơ ba ngón tay lên, ông Bảy liền đứng dậy đi vào bên trong, lát sau mang ra thêm 30 triệu đặt lên trên bàn. Ông Phan nói: Thế thì ông trưởng thôn cầm tạm thêm số này đi, còn thiếu đâu tôi gửi cho ông sau. Mong là ông trưởng thôn cố gắng dàn xếp tốt việc ở thôn giúp cho tôi. Vấn đề gì có khó khăn ông cứ nói một câu, tôi sẽ cử người của công ty xuống giải quyết. Với uy tín của tôi đó, thì chỗ bà con dân làng cũng chẳng khó khăn gì cả. Có điều thi thoảng cơ quan thanh tra, rồi mấy người bên môi trường di trình huyện xuống hay khảo sát hổ cái này hổ cái kia, làm cho tôi cũng thấy khó xử lắm. Ông Phan hít một hơi thuốc dài rồi nói: Trên huyện trên xã tôi đã cho người thu xếp cả rồi. Người ta cũng biết điều kiện của công ty bây giờ đang khó khăn. Ông cứ làm theo quy trình bình thường là được, chứ phải lo gì. Nếu cần chi khoản gì đó thì ông cứ chi cho báo cho tôi. Tôi cho kế toán giải ngân cho ông. Ông Tuấn nặng ra một bộ mặt miễn cưỡng, thở dài một hơi, rồi đặt tay lên 30 triệu trên bàn, từ từ kéo về phía mình. Thôi thì tôi cố giúp cho giám đốc vậy. Số tiền này chắc đủ mời cơm các cán bộ trên huyện, chứ cũng chẳng có dư giả gì. Ông Phan nở ra một nụ cười. Cảm ơn ngài chủ tịch xã đã chiếu cố cho. Ông Tuấn nghe thấy thế thì nhìn ông Phan chăm chú. Tuy đã cố gắng che giấu rồi, nhưng trên mặt vẫn hiện ra một tia háo hức vui mừng. Và tia sáng đó không lọt ra được khỏi cặp mắt lão luyện nhà nghề của giám đốc Phan. Ông Tuấn nói: Ê chết, giám đốc cứ đùa tôi như vậy. Ông Phan nắm lấy tay ông Tuấn đầy ân cần mà nói: Tôi nào có đùa, việc đó tôi hứa giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Ông cho tôi khất thêm 2 tháng để công ty thu hồi lại tiền ròng bên ngoài, rồi khi nào tôi gọi, ông lên nhận khoản tiền hỗ trợ còn lại. Trong nhiệm kỳ tới đó, nếu có được tín nhiệm mà đương chức chủ tịch xã thì xin chiếu cố cất nhắc cho công ty Phan Linh. Thế rồi nở ra một nụ cười. Ông Tuấn cũng siết lấy bàn tay của vị giám đốc mà nói: Thế thì cảm ơn giám đốc trước nha. Nhất định là không quên, không quên đâu. Thôi cũng muộn rồi, tôi đi lâu quá ở nhà lại lo, giám đốc cho tôi xin phép. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.